Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 312, Dimitri cùng Maria. 2 hợp 1, trang sách. Dimitri đứng ở đại công tước trước phủ, hít một hơi thật sâu, nhặt bạch sắc hô hấp tán trên không trung. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình rời đi xương ngữ tỉnh không đến một vòng, phụ thân đã long hóa. Thậm chí có thể nói, hắn chân trước vừa rời đi xương ngữ tỉnh, Ivan đại công tước liền xảy ra chuyện. Hắn không thể nhìn thấy phụ thân với tư cách là nhân loại thì cuối cùng một mặt. Cũng không thể tham dự chung kỳ đăng cơ nghi thức. Cảm tính mà nói, hắn lúc ấy vô cùng muốn lộn trở lại đi. Cầm sở hữu tới chơi đại thần toàn bộ đuổi ra. Lôi kéo chung kỳ phải say một cuộc. Nhưng hắn lý tính nói cho hắn biết. Này không có bất cứ ý nghĩa gì. Này chỉ sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn từng là nhất quốc chi quân con trai trưởng. Hiện giờ thì là tân nhiệm đại công tước huynh trưởng. Lấy Dimitri thân phận. Hắn bất cứ dị thường nào cử động cũng sẽ dẫn đến người khác quá mức rõ ràng đọc. Trước mắt hắn có khả năng làm. Chính là tận lực duy trì Lẫm Đông khắp nơi ổn định. Gắn bó chung kỳ khống chế. Này dù sao cũng là bọn họ tại 8 năm trước đã xác định hảo con đường. Thậm chí Dimitri cũng nghĩ qua. Có lẽ không phải là vừa đi Ivan liền long hóa. Mà là bởi vì Ivan biết mình muốn long hóa. Mới cố ý đem hắn chi đi. Cùng Dimitri ý nguyện của mình không quan hệ. Đại đa số người cũng không biết Dimitri đã mất đi sinh dục năng lực. Nếu như tại Ivan đại công tước long hóa. Dimitri cùng chung kỳ đồng thời tại xương ngữ tỉnh, làm như vậy đồng dạng có tiên bố, mà lại càng thêm lớn tuổi, tiếp xúc chính vụ so sánh lâu Dimitri, cho dù hắn chính mình không có cướp đoạt đại công tước quyền hành ý nguyện, cũng sẽ có các quý tộc tự phát kết thành Dimitri phái. Như vậy chung kỳ kế vị, hắn tại chính trị trình độ thượng sử dụng gặp được một chút không có ý nghĩa phiền toái. Cứ việc lấy năng lực cá nhân của hắn mà nói. Điểm này phiền toái cũng không hề tạo thành trên thực tế trở ngại. Cứ việc Lẫm Đông công quốc hạch tâm quyền lực đều giữ tại 10 ngón trong tay. Nhưng mà, chính là điểm này không có ý nghĩa phiền toái. Như cũ cũng bị Ivan đại công tước sở bài trừ. Hắn chính là như vậy bảo thủ mà ổn trọng. Như Lẫm Đông phương Bắc mênh mông sông băng như vậy nghiêm túc trầm ổn kẻ thống trị. Cũng đang bởi vì như thế, hắn có thể tại Đông Nam như cũ duy trì Lẫm Đông công quốc ổn định. Đi mau, Dimitri, sau lưng hắn vang lên một cái thanh lãnh thanh âm. Thân hình thấp bé áo bào trắng thiếu nữ nói như thế. Khác tại môn khẩu ngu ngốc đứng, người cản đường của ta. Đó là thân muội muội của hắn Maria. Vẻn vẹn từ ngữ khí liền có thể nghe được. Đây thật là thân. Ta chỉ là đang nghĩ phụ thân sự tình. Dimitri thấp giọng nói. Hắn theo bản năng muốn sở hướng ngực xì gà. Đã bị Maria tại sau lưng không nhẹ không nặng đẩy một chút. Vì vậy hắn mới ho nhẹ một tiếng. Không để lại dấu vết bắt tay thu hồi trong túi quần. Hắn còn là khoác lên kia món màu xám thẫm xương da thú áo khoác ngoài. Như cũ vẫn là kia phó không hảo hảo mặc quần áo bộ dáng ống tay áo không có mặc tiến vào. Ngay tại sau lưng phiêu đãng, giống như trưởng áo choàng, áo sơ mi của hắn tay áo một mực vén đến khuỷu tay. Tay cắm vào trong túi quần, lộ ở bên ngoài cẳng tay thượng thì có tương đối rõ ràng. Toàn tâm toàn ý gân xanh, nếu là Ivan thấy được hắn này bức trang phục, khẳng định phải giáo huấn hắn. Hội yếu hắn hảo hảo cầm y phục mặc hảo, sẽ đem tay áo triệt hạ xuống. Như thế nào, người đây là muốn đánh người sao? Như thế như vậy răn dậy lấy hắn, nếu như bị nghe thấy được trên người có mùi thuốc lá hay là mùi rượu, còn có thể lại bị mắng một trận, phụ thân cũng chết rồi. Maria lãnh đạm nói, hắn là hóa vi long, từ một cái thế giới khác tại thủ hộ chúng ta, thủ hộ Lẫm Đông, à. Ta cũng biết, Dimitri lẩm bẩm nói, giống như là câu kia cách ngôn nha. Lẫm Đông người không có tang lễ, người chết liền vùi đất, không thể nhiều bi thương, phụ thân nói qua. Maria cùng sau lưng hắn, thấp giọng nói tiếp, đây là Lẫm Đông chỉ có truyền thống. bởi vì Lẫm Đông tự nhiên hoàn cảnh khốc liệt, tài nguyên khẩn trương, dân gian thường thường không có phô trương cử hành phức tạp lễ tiết đích thói quen. Bọn họ không có chúc mừng sinh ra yến hội, cũng không có tế điện người chết yến hội. Tân sinh nhi thường thường còn không xác định có thể sống hạ xuống. Cho nên bọn họ liền tên của mình cũng không thể đạt được. Phải ở bọn họ có thể chính mình ăn cơm, có thể vui vẻ sức chạy thì mới có thể đạt được chính mình chính thức danh tự. Mà chết người cũng giống như vậy. Lẫm Đông người đối với người chết không có quá nhiều hoài niệm. Đây cũng không phải là bởi vì bọn họ cảm tình nhạt nhẽo, mà là bởi vì người chết thật sự rất nhiều, quá nhanh, cũng quá nóng nảy. Nếu là lâu dài vô pháp từ trong bi thương thoát đi, như vậy bi thương sử dụng một tên tiếp theo một tên, thẳng đến đem người triệt để mai táng. Thông thường mà nói, chính là người già đã chết người, tìm cái trời trong nắng ấm, cầm thi thể an tĩnh chôn ở nào đó dưới gốc cây. Hơi chú ý một chút, còn có thể lập cái bia, đợi đến tới năm mùa xuân đi đưa một bó hoa, ra hiệu mọi chuyện đều tốt, tối thiểu còn có thể đưa một bó hoa thời gian cùng tâm tình. Bọn họ phải kiên cường cho dù ở nhân khẩu không đến 4 con số xuống dốc thị trấn nhỏ, đi ở không có một bóng người đường phố thượng, cũng phải có thể bình tĩnh mà an ổn trải qua cuộc sống của mình. Hay là, rời đi Lẫm Đông công quốc. Tại Lẫm Đông công quốc, nghiêm túc nhất lễ tiết chính là hôn lễ, bởi vì tại loại này khó khăn sinh tồn trong hoàn cảnh, hai người chung quy so với một người lại càng dễ sống sót. Cũng chỉ có hôn lễ mới phải mời được lão tổ mẹ mục sư với tư cách là chứng hôn người. Trừ đó ra, Lẫm Đông công quốc thậm chí ngay cả năm mới cũng sẽ không chúc mừng. Bởi vì hàng năm năm mới là một tháng, 12 tháng thì chọn hạ một tháng trước tiết rơi, đợi đến tới năm một tháng, đến thuộc về chôn xương bà tháng, thường thường cũng là Lẫm Đông chết người tối đa thời gian. Rất nhiều lão nhân cũng sẽ gánh không được trời đông giá rét, mà bởi vì các loại tật bệnh chết đi. Đối với Lẫm Đông công quốc mà nói, năm mới cũng không phải đặc biệt gì đáng chúc mừng thời gian. Cùng năm mới so sánh, đương đại đại công tước sinh nhật có lẽ càng có kỷ niệm giá trị. Dimitri cùng Maria vào nhà, thấy được phòng khách không ai liền trực tiếp đi lên lầu 2, đó là nguyên bản thuộc về Ivan đại công tước gian phòng. Hiện giờ nó cũng đã biến thành trung kỳ gian phòng. Vào nhà trong chớp mắt, Dimitri hơi hoảng hốt một cái chớp mắt, bởi vì gian phòng trang hoàng có chút cải biến. Giường đôi đầu giường thượng treo kia hai bức họa đã không thấy. Ngược lại là cuối giường lại phủ lên Ivan bức họa. Trong phòng vẫn không có cái gì châu báu trang trí. Ngược lại là giấy cơ sở họa mấy tấm họa còn treo tại chỗ cũ. Trên bàn công tác như cũ bày biện văn bản tài liệu. Trừ đó ra còn có một vài thần bí học sách vở. Mà ở trong mắt Dimitri, chính mình ngày xưa cái kia non nớt mà cần che chở trẻ em đệ, đang ăn mặc tạo hình có chút kỳ dị không đối xứng quần áo và trang sức. Lộ ra có chứa kỳ dị chú văn vai trái, tay phải ngược lại nắm lấy biểu tượng Lẫm Đông công quốc quyền hành ba màu quyền trượng. Đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua đại công tước bên ngoài phủ người đến người đi. Tại trung kỳ nghe được tiếng mở cửa xoay người lại trong chớp mắt. Vị này năm gần 15 tuổi thiếu niên, lại phụ thân của cùng hắn Ivan, Lẫm Đông trùng điệp lại với nhau. Trung kỳ, bệ hạ. Dimitri cửa ra trong chớp mắt, dừng một chút bởi vì hắn thốt ra thời điểm, mới ý thức tới chính mình không biết hẳn là kêu trung kỳ, còn là xưng hô hắn là trung kỳ bệ hạ, hoặc là trung kỳ đại công tước, lại hay là trực tiếp xưng hô bệ hạ mới tương đối phù hợp. Ngược lại là Maria, không chần chờ chút nào. Trung kỳ, nàng tháo xuống túi cái mũ, không chút do dự gọi vào, kia mặt mũi tinh xảo. Lộ ra đơn thuần mà bình tĩnh nụ cười. Dù cho không cảm giác được chính diện tình cảm, nhưng trong nội tâm nôn nóng, lo âu cùng phòng tưởng niệm lại cũng không giả tạo. Tại một ít mặt trái tâm tình tiêu trừ trong chớp mắt, quay về tại điểm thăng bằng tâm linh như cũ hội đản sinh thuần túy nhất yên tĩnh. Dimitri, còn có tỷ tỷ, Trung Kỳ đối với Dimitri gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Maria. Ừ, đã lâu không gặp. Thanh âm của hắn do dự một cái chớp mắt, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng hắn tin tưởng Maria có lẽ đã hiểu, bởi vì trên thực tế, đây còn là một tuần này mục đích Trung Kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy Maria, quả thật kia đúng là cùng Trung Kỳ cực kỳ mặt mũi tương tự. Nhưng cùng nụ cười rõ ràng cấp nhân lấy ấm áp cảm giác Trung Kỳ so với. Dù cho bật cười Maria cũng phải hiển lộ đạm mạc rất nhiều. Tựa như cùng trả lại non nớt nữ vương đồng dạng. Băng lam sắc trong con mắt không có chút nào cảm tình. So với Trung Kỳ mà nói, Maria phi nhân thuộc tính rõ ràng muốn sâu hơn một chút. Trung Kỳ trên người chỉ có hơi không thể nhận ra long lân. Đã đầu kia nông bạch sắc tóc, mà Maria màu tóc lạnh giống như băng. Nàng kia mềm mại kịp eo tóc dài. Hiện giờ ngược lại so với Trung Kỳ muốn ngắn hơn một ít, đó là cuối cùng thoáng hiện lam ngân bạch. Sắc, cùng Trung Kỳ một đao kia áp đoạn tóc dài bất đồng. Tới gần cuối cùng địa phương là tự nhiên sinh sản sở dẫn đến dài ngắn không đồng nhất. Cũng vì vậy mà hiện ra tầng thứ cảm giác. Nàng đầu sọ hai bên đã có ngân bạch sắc long giác. Hết sức nhỏ mà thon dài trên cổ. Cùng cổ tay. Mắt cá chân đều vị trí đều có rõ ràng long lân hiển hiện mà ra. Nàng áo là cho người lấy ấm áp cảm giác xõa tung áo lông. Một mực áp đảo bắp chân một nửa. Hạ thân thì là đáy bằng ủng ngắn cùng cao hơn đầu gối hắc sắc dày tất chân. Mà bọc tại bên ngoài. Có chứa túi cài mũ sữa bạch sắc rộng thùng thình áo khoác. Vẫn cứ che đến bắp chân vị trí. Từ bên ngoài nhìn thậm chí nhìn không ra nam nữ. Đây cũng là Maria che lấp thân phận biện pháp. Đây là tương đối thông thường trang phục. Lần đầu gặp mặt tình hình đặc biệt lúc ấy cấp nhân lấy tương đối thân thiết mà ấm áp ấn tượng. Trung Kỳ vẻn vẹn cần nhất nhãn. Liền biết Maria vì sao phải như thế trang phục. Ta biết, người hiện tại trong lòng không có thuộc về trí nhớ của ta. Maria tận lực giữ vững bình tĩnh. Phảng phất lo lắng kinh hãi đến Trung Kỳ đồng dạng. Dùng hết khả năng thấp thanh âm nói. Nhưng này không sao. Chúng ta hội một lần nữa quen biết. Hiểu nhau. Nếu quả thật có cực kỳ chân thành tha thiết cảm tình. Đó là giống như khắc vào băng thượng danh tự. Dù cho tân băng bao trùm ở trên. Dấu vết như cũ sẽ bị bao bọc trong đó. Trung Kỳ biết. Vô luận là Dimitri hoặc là Maria. Bọn họ trong nội tâm cũng không tồn tại kia mảnh mềm mại. Lòng của bọn hắn là băng đúc, vĩnh viễn không cảm giác được nhân gian yêu, ấm áp, cảm động cùng vui sướng. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cho người khác yêu cũng vẫn là chân thật vô cùng. Dù cho chính mình không cảm giác được yêu, cũng có thể cho người khác yêu. Cảm nhận được Maria chân thành tha thiết vô cùng cảm tình. Trung Kỳ hít sâu một hơi, hắn rốt cục tới lộ ra ôn hòa mà tự nhiên nụ cười. Tỷ tỷ, hắn như thế xưng hô đạo. Lần đầu gặp mặt, Trung Kỳ, Maria dừng ở Trung Kỳ nhẹ giọng thì thầm. Lại phỏng chế Phật tượng là tại niệm cho mình nghe. Được rồi, Dimitri ho khan một tiếng. Đối với một màn này hiển lộ có chút không thích ứng. Trung Kỳ bệ hạ, trước nói xong chính sự. Chúng ta lại ôn chuyện a. Hắn cắt đứt cỗ này trầm mặc bầu không khí. Trực tiếp đặt câu hỏi, ta nghe nói, nãy tô chạy được ngươi nơi nào đây sao? ... Chờ một chút, ai là nãy tô? Trung Kỳ nghe vậy ngơ ngác một chút, lập tức bổ sung, còn có, Dimitri, ngươi không cần phải như vậy xưng hô ta. Chúng ta lén ở chung, giống như thường ngày bảo ta Trung Kỳ là tốt rồi. Ta rõ ràng nhớ rõ ta từng đề cập với ngươi đó a. Nghe vậy. Dimitri nhẹ nhàng thở ra, hắn gãi gãi ra đầu, lập tức này rõ ràng không lễ phép hành vi lại bị Maria đánh một cái cánh tay. Chính là đầu kia hình người xương thú, nghe nói tại Rango tỉnh Dogaruki tử tước chỗ đó, người nhặt được nàng, vậy hài tử kêu nãi tô. Trung Kỳ có chút ngạc nhiên, nhưng đối với Russell mệnh danh quyền thượng vẫn hiển lộ cố chấp. Ta nhớ được nàng nói mình không có danh tự. Ta đã cho nàng đặt tên kêu Russell. Nãy tô là nàng nguyên bản nhủ danh. Nghe nói đầu kia hình. Người xương thú đích xác ở chỗ này. Dimitri nhẹ nhàng thở ra. Hắn lập tức giải thích nói. Người cũng biết. Dựa theo chúng ta lẫm đông người tập tục. Là không cho trẻ nhỏ đặt tên. Nàng là một đầu lang nhân. Tại trả lại không có được danh tự anh trẻ nhỏ giai đoạn. Ngay tại dã ngoại gặp tập kích. Hôn mê tại tiểu kết giới bên ngoài. Nãy tô cái tên này. Là chúng ta từ mẹ của nàng chỗ đó biết được. Dimitri nói đến đây. Hừ lạnh một tiếng. Lộ ra rõ ràng chán ghét biểu tình. Nhưng như vậy một đầu sinh ra vẻn vẹn một năm ấu thú. Lại là như thế nào tự mình một người lưu lạc tại dã ngoại. Nàng lại không có nói. À, bất quá nàng không nói ta cũng biết. Chỉ có một đáp án. Đó chính là, nãy tô, mẫu thân. Ý định mang nàng vứt bỏ. Mang theo hài tử hay là mang thai mẫu lang nhân. Thường thường không bị thôn xóm hoan nghênh đây là vô số huyết giáo huấn mang đến kinh nghiệm. Các nàng vì để cho con của mình có thể đạt được càng nhiều tài nguyên. Hoàn toàn khả năng sau khi cuồng hóa tổn thương những người khác hài tử. Giống như chim quyên đem mặt khác trứng chim bay ra tổ chim đồng dạng. Này thuộc về lang nhân chủng tộc bản năng. Nhưng mặt khác, nếu như không pháp khắc chế loại này cuồng hóa bản năng. Như vậy cũng có thể phản chế mất loại này bản năng gây ra điểm. Cũng chính là con của các nàng bản thân. Đem con của mình vụng trộm sinh hạ. Cũng tìm cơ hội vứt bỏ đến dã ngoại. Sau đó tiến vào lạ lẫm thôn xóm. Đây là nữ tính lang nhân kiểu mới xử thế kỹ xảo. Cũng liền chỉ có những cái này không hiểu cảm tình dã thú. Mới có thể phạm phải loại này tà đạo nhân luân tội lớn. Dimitri à một tiếng. Thản nhiên nói. Không nỡ bỏ chính mình ra tay giết chết hài tử. Liền đem chúng trực tiếp ném đến rơi xuống bạo phong tuyết dã ngoại này cùng giết chết bọn họ có. Cái gì khác nhau? Loại này không có chút ý nghĩa nào từ bi. Trước đó nhắc tới. Dimitri. Trung kỳ nhìn Dimitri vừa muốn bắt đầu toái niệm lang nhân có nguồn gốc của tội. Lỗi. Liền lập tức cắt đứt hắn. Ta biết Russell có giá trị của đặc thù. Nhưng ta không hy vọng ngươi đem nàng kéo đi lai giống. Hay là cái khác cái gì? Ta đã hứa hẹn qua. Phải chiếu cố kỹ lưỡng đứa bé này. Uy, Trung kỳ. Ngươi đem ta xem như người nào? Dimitri không tình cảm chút nào phập phồng nói. Vậy sự tình không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ không làm. Ta chỉ là. Vì phòng ngừa nàng bị những người khác bắt lấy. Dùng để làm loại sự tình này. Mới có thể khắp nơi đi bôn ba. Tìm kiếm nàng mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.